Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, người thật sự rất xấu. Tâm ý tôn là rất lớn, các nơi phong hỏa dấy lên, cách xa nhau đều rất xa. Tiết Mục đứng ở một chỗ bên cạnh Phong Đình, buông ra linh hồn tận tình mà cảm thụ thủ đoạn đạo diễn bốn phía khói lửa. Không biết có phải hay không hư thực đỉnh cho mặt mũi nguyên nhân. Hắn giờ phút này cảm ứng cũng đặc biệt rõ ràng. Ngọn núi chính đỉnh đoạt đỉnh đại chiến. Phía sau tự nhiên môn cùng cuồng sa môn các trưởng lão tao ngộ phe mình chặn đường. Còn có phe mình những người khác. Ma môn tất cả tông theo tới người. Đang tại bốn phía chém giết bắt được tâm ý tông còn tồn tại đệ tử. Sau đó thẳng đến nhu cầu của bọn hắn, tàng kinh các, chân phẩm cất vào kho, vân, có thống nhất an bài, sự tình xác thực trở nên rất có trật tự, không còn là ngươi đoạt ta đây đoạt ngươi, chắc hẳn Hạ Văn Hiên bọn hắn nếu có cảm ứng, đều rất hài lòng, triều đình nhân thủ đã ở bốn phía siêu tầm, tâm ý dư nghiệt. Phải, diệt cỏ tận gốc. Lý Công Công cùng Di Dạ cùng với vài tên thân vệ cùng Tiết Mục đứng im ở bên. Chờ mới một bước động tác, quá mạnh mẽ, Tiết Mục bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta liên hợp thực lực. Lý Công Công biết rõ hắn vì cái gì nói như vậy. Chia nhiều đường, ngăn cản tự nhiên môn, ngăn cản cuồng sa môn, thiêu đốt sát kiếp lướt tâm ý tông. Còn có người tiềm phục tại ngọn núi chính chỗ đó chuẩn bị cho đoạt đỉnh người thình lình. Nhiều như vậy lực lượng phân đi ra. Hắn Tiết Mục bên người rõ ràng còn có hai cái động hư đồ dự bị. Không muốn khá tốt, nghĩ lại quả thực khủng bố. Cơ hồ là có thể trực tiếp phá vỡ thiên hạ lực lượng. Muốn diệt ai tự diệt ai. Cho dù là chính đạo tám tông. Cũng có thể đánh cho bọn hắn đóng cửa sơn môn lạnh run mà bằng đỉnh tự thủ. Điều kiện tiên quyết là đều có thể như vậy hợp tác. Lý Công Công nhìn ra được. Lúc này Tiết Mục thật sự nổi lên nhất thống ma môn dã tâm. Có lẽ trước kia hắn cũng nghĩ qua. Một mực đều xem như cái dấu giếm mộng tưởng nhưng ý niệm trong đầu tuyệt sẽ không có giờ khác này. Như vậy bốc lên khó chịu. Lãnh Chúc cùng Vân Thiên Hoang, đúng vậy chưa từng có ý thức được loại này liên minh khủng bố lực lượng. Từng người tự chiến ma môn làm sao có thể phối hợp lại đi chặn đường người của bọn hắn. Có tổ chức hữu lực độ mà đang tại mưu đỉnh giúp nhau vì điểm thiên tài địa bảo tranh tới tranh lui. Đánh cho đầu rơi máu chảy mới là bọn hắn lệ cũ được không nào huống chi ma môn tình huống. Căn bản vốn không nên mưu đỉnh. Được đỉnh nếu có thể khống chế tối thiểu cũng phải cùng đỉnh mài hợp mấy tháng. Trong khoảng thời gian này nên nhiều nguy hiểm. Chính đạo là có thể thủ. Ma môn ai dám như vậy chơi Tiết Thanh Thu cũng không dám từ đầu đến cuối bọn hắn đều chỉ đem bả. Tranh giành đỉnh trở thành chính đạo ở giữa sự tình. Ăn ý mà lại để cho ma môn chém giết những vật khác còn chưa đủ các ngươi đám này roi bọ thỏa mãn. Muốn phòng cũng chỉ là phòng bị chính mình lưỡng tông tranh giành đỉnh thời điểm. Ma môn sẽ có quấy phân côn chạy giết người chuyện xấu mà đến. Đây là chính ma trong lúc đó ngàn năm nhận thức tư duy theo quán tính. Mà lần này chứng minh rồi kinh nghiệm chủ nghĩa là muốn trả giá thật nhiều. Lý Công Công thấp giọng hỏi, nếu như ta cùng Di Dạ đều ra tay. Chúng ta thậm chí có thể đem tự nhiên môn cùng cuồng sa môn đến mọi người giết hết. Tổng quản nhưng có ý đó, Tiết Mục lắc đầu. Không được, kéo đi là được rồi. Một khi thực làm cho bọn họ cảm giác tánh mạng nguy cơ. Tất nhiên đem bả song phương hòa. Ngay đỉnh cũng không cãi. Cùng một chỗ đối phó chúng ta. Đến lúc đó tự biến thành cùng hai đại chính đạo đánh đại quyết chiến. Chúng ta loại này chạy lợi ích mà đến yếu ớt rời rạc liên minh chắc là không biết nguyện ý dốc sức. Liều mạng, đánh không được loại này cứng rắn ngạnh chiến. Còn không có đánh phải nứt ra. Lao đắc công dã tràng. Lý Công Công, tấm tắc, vài tiếng. Đáng tiếc, Tiết Mục ung dung nói, chỉ cần liên minh từ từ vững chắc, sớm muộn gì có đánh cứng rắn ngạnh chiến khả thi. Lý Công Công cười nói, rất chờ mong ngày nào đó, thời gian không sai biệt lắm. Tiết Mục nhìn về phía ngọn núi chính, đỉnh, nên là chúng ta tìm thú vui thời điểm. Muội của đám bọn họ cũng đều mỉm cười, theo Tiết Mục bay vút mà đi. Lúc này đỉnh núi, Lãnh Trúc cùng Vân Thiên Hoang cũng đã sớm nhận được đồng môn phương xa đưa tin. Biết rồi đều tự đều bị chặn đường. Song phương đối một chiêu, Lãnh Trúc hấp tấp nói, sự tình không đúng, Ma Môn lần này toan tính khác thường, người ta còn là tạm thời ngưng chiến như thế nào? Vân Thiên Hoang còn chưa kịp trả lời, thê lương kiếm quang liền từ phía sau hắn vang lên, mang theo phan khấu chi tiếng cuồng tiếu, đừng bỏ, đỉnh cuối cùng chỉ có một. Lãnh huynh, ta tới giúp ngươi chém cái này một thân hạt cát người chứ sao? Phan khấu chi thực lực đã muốn, không còn nữa đỉnh phong, nhưng như thế nào cũng còn là một động hư người. Một kiếm này lại để cho Vân Thiên Hoang không thể không thận. Muốn trong chớp mắt toàn lực ứng đối, lại sợ Lãnh Trúc ở sau lưng cho mình thình lình, bất đắc dĩ đơn giản rơi vãi ra một mảnh ánh đao phong tỏa. Chính mình nghiêng người phiêu thối, để tránh giáp công, kết quả nghiêng người lại là lờ mờ mấy đạo kiếm quang. Hư thực tương sinh, Vân Thiên Hoang đỡ lên một kiếm, nhưng lại không không đáng đáng, mà bên kia phan khấu chi kiếm quang thần uy tăng vọt. Quả thực cùng Lận Vô Nhai toàn lực một kiếm không sai biệt lắm. Tâm ý hoàn trận, độc thân hãm trận, Vân Thiên Hoang cũng không thấy kinh hoàng, khuôn mặt không hề bận tâm, đập vào mặt bão cát mấy ngày liền mà dậy. Tâm ý tông kết trận cường giả cơ hồ đồng thời lâm vào bão cát xâm nhập bên trong. Mà bão cát chi hạ một đạo hàn mang cùng phan khấu chi trường kiếm tương giao, phảng phất trong chốc lát cả thiên địa hơi nước sinh cơ toàn bộ quất cái sạch sẽ. Cực hạn dữ dằn thuần túy kình khí lăn cùng một chỗ, giống như thiên sụp đổ đất rụt, cuồng sa môn đỉnh cấp chiến kỹ, tâm ý tông chấn tông trận pháp, đụng nhau kết quả chính là đỉnh núi đều bị san thành bình địa. Đây là hư thực đỉnh có phòng hộ hiệu quả, nếu không sợ là núi cũng bị mất. Tại đầy trời trong bụi mù, Lãnh Trúc phi thân tiếp đỉnh, phiêu nhiên trở ra, đúng là thừa dịp loạn đoạt đỉnh phải đi. Bên kia Phan Khấu Chi cùng Vân Thiên Hoang lại cực độ ăn ý cùng lúc đem bả công kích chuyển hướng. Về phía Lãnh Trúc áo hai dây bối tâm, vốn là một đạo kiếm khí đều nhanh đến Vân Thiên Hoang trước mặt. Bỗng nhiên biến mất, trọng mới xuất hiện lúc sau đã tại Lãnh Trúc trước mặt. Mà Lãnh Trúc dưới chân cũng bỗng nhiên hóa thành cát chảy. Vùng sa mạc, cất bước gian nan, Lãnh Trúc bất đắc dĩ mà phất tay ngăn lại kiếm khí. Bước ra bay lên, không thể tưởng được đỉnh tại trong tay ta. Các người hư thực chi trận còn có thể có hiệu lực. Phan Khấu Chi không đáp. Trang diện thượng tạm thời an tĩnh xuống. Đây là một rất kỳ quái tạo thế chân vạc. Kỳ thật Lãnh Trúc cùng Vân Thiên Hoang cũng đã không muốn đánh cho, rồi lại không nỡ đỉnh, cũng đều tại phòng bị đối phương đoạt đỉnh. Mà Phan Khấu Chi lúc này cũng không muốn đỉnh, chỉ là muốn mạng người. Đỉnh tại ai trên người, hắn tựu thừa cơ cùng một phương khác giáp công ai. Vân Thiên Hoang chậm rãi mở miệng, Lãnh huynh, ta xem hay là trước ngoại trừ tâm ý tông dư nghiệt, lại nghị mặt khác. Lãnh Trúc yên lặng gật đầu, đây là tất nhiên hướng đi, áp lực sẽ để cho hai người này hòa giải, trước bỏ những người khác. Hai người lại đóng đô, Phan Khấu Chi lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, các người cứ việc thử xem, rất khó thử xem, bởi vì này hai người không thể đồng lòng. Thú vị là bọn hắn vốn tưởng rằng cái này là Ma Môn mới sẽ như thế lẫn nhau đề phòng lẫn nhau chọc giao gam, nhưng lúc này biểu hiện ngược lại là chính bọn hắn như thế. Hư thực đỉnh tại tam phương ở giữa trên đất trống đứng thẳng, sâu kín tản ra lưu quang, dường như chê cười. Lãnh Trúc lặng im một lát, bỗng nhiên xoay người rời đi. Đỉnh sẽ đưa cùng Vân huynh. Phan Khấu Chi trong nội tâm thầm khen, người này rốt cục ngộ, Vân Thiên Hoang một mình cũng khó có thể đoạt đỉnh. Hắn Lãnh Trúc về trước đầu cùng người một nhà hội hợp mới được là cứng rắn ngạnh đạo lý. Vân Thiên Hoang cũng ngộ rồi, quay đầu rời đi, xa xa, Tiết Mục nói khẽ với Lý Công Công nói, bọn hắn tỉnh táo lại rồi, chúng ta nên đi dội dầu. Lý Công Công thở dài, tổng quản, ta phát hiện ngươi thật sự rất xấu, dứt lời thân ảnh nhoáng một cái, rất nhanh đã đến đỉnh bên cạnh, âm thanh cười to, các ngươi cũng không muốn đỉnh, ta triều đình tự thu nhận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.